Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển về đến phòng, thấy Lục Chính Đình đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, cô nhẹ nhàng gọi, "Anh, ăn sáng thôi." Lục Chính Đình thu lại ánh mắt, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn cùng cô dùng bữa. Ăn xong, Lâm Uyển rửa cặp lông, sau đó đựng nước vào, chuẩn bị mang theo để đi. Cô và Lục Chính Đình cùng nhau rời khỏi phòng. Khi Lâm Uyển ra ngoài lấy ngựa, Lục Chính Đình đi đến quầy thanh toán của nhà khách. Tại đó, cậu ta nhìn thấy một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi đang lười biếng dựa vào tường, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, không mấy tuân thủ. Hồ Hướng Dương thấy Lục Chính Đình đi qua, liền vẫy tay gọi. Anh trai, Lục Chính Đình không thèm chú ý đến cậu ta, tiếp tục đi thanh toán. Hồ Hướng Dương cảm thấy như anh đang cố tình bỏ qua mình. Liền bước đến gần và dựa vào bệ cửa sổ, vểnh chân lên, nghiêng đầu nhìn anh, rồi bất ngờ hỏi. Anh bị như vậy là, trước kết hôn hay sau kết hôn? Cậu ta cúi xuống nhìn chân Lục Chính Đình. Lục Chính Đình không thèm đáp lại, dường như không hề nghe thấy câu hỏi. Anh vẫn im lặng, tiếp tục lo việc thanh toán. Hồ Hướng Dương không thể chấp nhận sự lạnh lùng đó, hừ một tiếng rồi tiếp tục. Tôi thấy thằng nhóc nhà anh rất kiêu đấy. Tôi nói chuyện với anh mà anh không nghe sao? Tôi đoán anh bị ép kết hôn rồi, đúng không? Cậu ta không ngừng nói tiếp, tự tin cho rằng mình rất đúng. Bác sĩ Lâm còn trẻ như vậy, chắc chắn là mới kết hôn. Anh nhìn anh xem, bị tàn phế lâu rồi phải không? Nếu không như vậy, làm sao một người phụ nữ tốt như bác sĩ Lâm có thể lấy anh được? Ở cửa sổ, một người phụ nữ nghe thấy thế liền tức giận. Thằng nhóc này hiểu cái gì mà nói lung tung? Người phụ nữ ấy tiếp tục nói, anh ta cao lớn, đẹp trai, khí chất nổi bật, đáng tin cậy hơn cái thằng nhóc không ra gì như cậu nhiều. Hồ Hướng Dương vẫn không dừng lại, cãi lại, sao tôi lại nói lung tung, đúng là các người hay nói về chuyện kết hôn tự do mà, sao tôi thấy anh ta như vậy, chắc chắn là ép hôn rồi. Cậu ta vừa nói vừa nhìn thấy Lục Chính Đình chuẩn bị rời đi, không thể bỏ qua cơ hội, liền chạy đuổi theo. Mặc dù Lục Chính Đình dùng nặng để đi, nhưng bước chân của anh vẫn nhanh và linh hoạt, khiến Hồ Hướng Dương cảm thấy nghi ngờ, có phải anh đang giả bộ hay không? Không thể chịu đựng được sự bất phục, Hồ Hướng Dương liền đá vào chân của Lục Chính Đình, với hy vọng có thể thử xem. Cái, con, vang lên, cậu ta đá vào nặng, khiến anh ta đau đớn nhảy lùi hai bước, nhăn mặt ôm chân. Lục Chính Đình lạnh lùng nhìn cậu ta, không để ý đến những lời cậu ta nói. Chỉ thốt ra một chữ kiên quyết. Cút, Hồ Hướng Dương bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho sững lại, nhưng vẫn không biết khiêm tốn mà tiếp tục gây sự. Còn Lâm Uyển, mặc dù không hề có ấn tượng tốt về Hồ Hướng Dương, nhưng cô cũng hiểu được tính cách của anh. Lục Chính Đình sẽ không bao giờ khách sáo với loại người này, cách chương.